Magician trong thế giới comic. Chương 580, chuyện đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến ngươi lại còn thực sự là một cái khu ma nhân. Ngồi ở trở lại trên xe, Everett có chút hưng phấn nói rằng, ngươi mới vừa mới đối phó cái kia con rơi dùng chính là cái gì? Phép thuật, rõ ràng. Strange gật gật đầu, khu ma nhân lại không phải bí mật gì. Ta có thể không tin tưởng các ngươi CIA không biết chúng ta. Hơn nữa phép thuật vật này. 1, 2 năm cái kia một lúc các ngươi lẽ nào thấy rõ còn chưa đủ nhiều sao? Everett nhún vai một cái. Xem như là ngầm thừa nhận tin tức này. Trên thực tế cũng gần như. Bất kể là CIA cũng được. Vẫn là trước SHIELD cũng được. Bọn họ đều là rất sớm trước đều biết khu ma nhân những người này tồn tại. Có điều hồi đó bọn họ đều không tin tưởng chuyện như vậy. Hơn nữa những người khu ma nhân tựa hồ thái độ đối với bọn họ cũng phi thường kém. Bởi vậy tin tưởng khoa học bọn họ hầu như xưa nay sẽ không đi quản những này khu ma nhân. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đi thủ tiêu những này khu ma nhân. Trong này liên lụy đến tín ngưỡng các loại vấn đề. Một khi dính vào sẽ dị thường phiền phức. Bất kể là thời kỳ nào đều sẽ có một ít giả thần giả quỷ ra hỏa. Vì lẽ đó những này chức quyền bộ ngành cơ bản đối với bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền khi bọn họ là một đám tên lừa đảo được rồi. Có điều hiện tại sao? E sợ thật không có mấy người là không tin tưởng những này khu ma nhân. Dù sao ma pháp sư đều xuất hiện. Khu ma nhân chẳng lẽ hay là giả? Ân, được rồi, cũng thật là có một đống lớn giả mạo ngụy liệt xuất hiện. Có thể là bởi vì ma pháp sư bỗng nhiên xuất hiện. Dẫn đến một đống lớn chân chính tên lừa đảo bắt đầu ngụy trang thành đủ loại gia hỏa. Ma pháp sư liền không cần phải nói. Khu ma nhân càng là cũng ở bên trong. Bởi vậy thật sự rất khó phân đừng đến cùng ai là thật sự ai là giả. Ta chỉ là không nghĩ đến ta lại gặp phải thật sự. Everett không có để ý trên thái độ. Hắn tuét miệng cười nói. Ta nhớ rằng 4 năm trước xuất hiện ma pháp sư sau. Chúng ta cũng từng đi tìm khu ma nhân phá án. Thế nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện chúng ta bị lừa. Hết cách rồi. Tên lừa đảo đâu đâu cũng có. Người cũng không có cách nào phân rõ được sở. Strange gật gật đầu. Ta đã từng xem qua một kỷ lục. 91 năm thời điểm các ngươi cao tầng đã từng mời khu ma nhân đi điều tra một cái có quyền có tiền ra hỏa nguyên nhân cái chết. Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi thái độ chọc giận thời đó khu ma nhân. Bởi vậy bọn họ tập thể quyết định không nói cho các ngươi chân tướng. Trên thực tế cái kia có tiền có quyền ra hỏa là bị mưu sát. Thế nhưng cuối cùng hắn bị định nghĩa vì là tự nhiên tai nạn xe cộ chết xong. Thực sự là một cái tên đáng thương. Đúng, vì lẽ đó phàm là vẫn là duy trì một ít kính nể tâm tốt hơn. Strange nói lời này không có chút nào mặt đỏ. Phải biết hắn thực cũng mới vào không tới 3 tháng đây. Có điều nếu hắn hiện tại đã không phải Stephen Strange mà là Salus Holmes. Như vậy hắn tự nhiên sẽ thật lòng dựa theo yêu cầu đi làm. Huống hồ Strange hiện tại cũng xác thực cảm nhận được chính mình thật sự không tính là người bình thường. Ở mới vừa mới đối phó cái kia chết tiệt tiểu rơi ma lúc. Hắn liền sáng tỏ cảm nhận được. Everett ở trong trang viên tìm tới một cái súng săn. Thế nhưng đồ chơi này đối với cái kia rơi lại căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Cuối cùng không có cách nào Strange. Chỉ có thể dựa theo hắn trong ký ức sơ cấp ma chú thần chú. Hơn nữa Noe giáo dục quá hắn làm sao sử dụng ma lực. Bởi vậy hắn hoa một chút công phu làm ra một cái reducto chú. Tối giản dị bản, nhưng dù cho như thế, cái kia súng săn căn bản không có cách nào đánh chết rơi ma. Ở phép thuật này ảnh hưởng trực tiếp bị hắn đem xương toàn bộ nổ nát. Có thể nói hắn cử động trực tiếp để Everett xem mắt choáng váng. Cũng đồng dạng để Walter kỳ, Rettu xem mắt choáng váng. Kết quả cuối cùng chính là, bọn họ thu được một bút khó có thể tưởng tượng tiền thù lao. Tuy rằng Walter kỳ, Rettu nhi tử chết rồi. Thế nhưng trên bọn họ nhưng thế hắn tìm tới hung thủ thật sự. cũng coi như là thỏa mãn Walter kỳ, Red tư kỳ vọng. Trở lại đường Baker sự vụ sở sau, bọn họ cũng khỏe mạnh đính chính một phen. Dù sao bọn họ mới vừa quen liền không thể không đi ra ngoài chấp nhận một vụ án. Như vậy cường độ đối với bọn họ mà nói thực sự có chút cao khuếch đại. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không có một cái càng tốt mà cơ hội lẫn nhau tìm hiểu một chút. Có điều mấy ngày kế tiếp đúng là cho bọn hắn cơ hội này. Để bọn họ khỏe mạnh lẫn nhau biết một chút. Không thể không nói hai người này tựa hồ có một loại khó có thể trí tin hiểu ngầm cảm. Tựa hồ là lẫn nhau dùng giả danh ở gia trì cái gì. Nửa người người đầu ác long cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Đúng là thật sự có Salad cùng Watson cảm giác được. Hơn nữa có vẻ không chuyện làm Strange còn nghĩ biện pháp trợ giúp Ifere rất một cái. Làm hết sức để hắn cái kia trúng đạn bị thương chân khôi phục lại. Điều này làm cho Ifere rất càng thêm cảm kích Strange. Ở nghỉ ngơi thật tốt vài ngày sau. Đường Baker 221B cửa lớn lại một lần nữa bị vang lên. Nói một chút coi đi. Strange rót một chén trà sữa. Đặt mông ngồi ở chính mình trên ghế nhìn nữ nhân trước mắt này mở miệng hỏi. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Holmes, Sherlock Holmes, vị kia là trợ thủ của ta. John Watson, các ngươi khỏe, các tiên sinh. Nữ nhân này tiếp nhận Watson đưa tới trà uống một hớp. Sau đó mới mở miệng nói rằng, tên của ta gọi Ellie, Khấu Mia. Ta tới nơi này thực sự hạng ủy thác các ngươi hỗ trợ điều tra một chuyện. Chuyện này việc quan hệ bạn tốt của ta. Ồ, nói một chút coi đi. Khấu Mia nữ sĩ. Strange tò mò hỏi. Bằng hữu của ngươi làm sao? Ta hoài nghi. Ellie, Khấu Mia nuốt một ngụm nước bọt. Ta hoài nghi bằng hữu của ta đã chết rồi. Ta đã có một quãng thời gian rất dài không có liên lạc với nàng. Hơn nữa ta gần nhất vẫn đang làm ác mộng. Tựa hồ những này các loại không rõ đều ở báo trước việc không tốt phát sinh. Trên một mặt quái lạ nhìn nữ nhân trước mắt này. Hắn cảm giác nữ nhân này thật giống có. Không thể giải thích được. Được rồi. Đây là trên xuất hiện ở trong đầu diện cái thứ nhất từ. Hắn thật sự cảm thấy nữ nhân này có chút không thể giải thích được. Bằng hữu của chính mình mất tích. Nàng lại không đi báo cảnh trái lại chạy đến nơi đây tìm bọn họ. Thú vị nhất chính là. Nàng làm ác mộng lại gặp cảm giác gặp phải việc không tốt. Vậy thì để Strange có chút không làm rõ ràng được tình huống. Ngươi cho rằng ngươi là ma pháp sư sao? Thở dài, Strange bất đắc dĩ nói. Khấu Mia nữ sĩ, chuyện này ta thực kiến nghị ngươi đi báo cảnh. Không, để Strange bất ngờ chính là. Khấu Mia trực tiếp phủ định đề nghị này. Ta đã nếm thử, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng. Cảnh sát đã điều tra bằng hữu ta người nhà. Kết quả bọn họ cuối cùng được đến kết quả là mất tích. Mấu chốt nhất chính là cái gì? Chúng ta liền ở tại sát vách. Ở bằng hữu ta mất tích trước một ngày ta tựa hồ nghe thấy tiếng chu của sói. Sau khi ta liền ngay cả tục đang làm ác mộng. Tiếng chu của sói. Ác mộng. Strange sờ sờ cằm. Nếu như nữ nhân này không có nói dối lời nói. Như vậy chuyện này e sợ cũng thật là hắn như vậy khu ma nhân mới có thể xử lý. Tuy rằng Strange không làm rõ ràng được tại sao nàng gặp làm ác mộng. Thế nhưng tiếng chu của sói hơn nữa một người phụ nữ mất tích. Rất khả năng là người sói việc làm. Nhưng là, tại sao ở London biết cái này loại tập kích nhân loại người sói xuất hiện đây? Phải biết bộ phép thuật tổng bộ nhưng là ở nơi này a. Có chút không làm rõ ràng được Strange quyết định. Tốt nhất vẫn là qua xem một chút. Coi như là bị nữ nhân này lừa. Cũng tổng khá hơn một chút không tốt lắm sự tình phát sinh ở nơi này. Đứng dậy, Strange gật gật đầu. Ta rõ ràng Khấu Mia nữ sĩ. Chúng ta qua xem một chút đi. Thật sự, Khấu Mia ngẩn người. Lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Quá tốt rồi. Ta nghe nói qua các ngươi nơi này là tốt nhất đuổi quỷ sự vụ sở. Có trợ giúp của các ngươi thật sự quá tốt rồi. Tốt nhất đuổi quỷ sự vụ sở sao? Strange cười cợt cũng không trả lời. Kêu lên Watson hai người chuẩn bị một vài thứ sau liền cùng tiến lên một chiếc xe taxi. Shen cũng không có lựa chọn cùng Khấu Mia ngồi chung một chiếc xe. Bởi vì hắn biết mình vị này bạn cùng phòng khẳng định có chuyện muốn hỏi. Như vậy có mấy lời Shen cũng không tiện quay về Khấu Mia nói. Mất tích bằng hữu, tiếng chu của sói. Everett lắc lắc đầu. Đừng nói lần này xuất hiện sẽ là người sói chứ. Sherlock, người nói ta có muốn hay không đi chuẩn bị một ít làm bằng bạc viên đạn. Nếu như ngươi muốn lời nói, hoàn toàn có thể. Shen thuận miệng nói rằng, bất kể là Dracula vẫn là người sói, làm bằng bạc vật phẩm đều đối với bọn họ có nhất định tác dụng khắc chế. Thế nhưng muốn bọn họ mệnh còn kém một chút, bởi vì những thứ đồ này không có ma lực. Được rồi, có điều có dù sao cũng tốt hơn không có. Everett nhún vai một cái. Có điều nói thật sự, lần này đúng là người sói sao? Ta không biết, Shen ngắm Everett một chút. Không có đi đến hiện trường cũng không ai biết tình huống đến cùng làm sao. Ta là một cái khu ma nhân. Ở không có tìm được cùng phát hiện loại này tình huống dị thường dưới. Ta là không thể dễ dàng dưới kết luận. Rồi cùng làm thầy thuốc như thế. Shen nội tâm yên lặng nghĩ đến. Hắn không tự chủ được hồi ức đến hắn có chuyện trước trợ giúp một cái cơ bản bị tuyên bố tử vong bệnh nhân. Rút ra trong đầu viên đạn sự tình. Bất cứ chuyện gì cũng không thể tùy ý kết luận. Đều phải tốt nhất toàn bộ kiểm tra. Đây là hắn làm thầy thuốc chuẩn tắc. Cũng là hắn hiện tại làm việc chuẩn tắc. Được rồi, ta rõ ràng. Sherlock, Everett gật gật đầu. Thật không nghĩ đến ta bị khai trừ sau sinh hoạt lại như vậy phong phú kích thích. Có điều vừa mới cái kia nữ nhân biểu hiện tựa hồ có hơi kỳ quái. Ồ, tại sao? John, Shen có chút ngạc nhiên nhìn về phía Everett. Nàng làm sao? Nàng tựa hồ ẩn giấu cái gì? Everett có chút không xác định nói rằng. Khi nàng nói rằng nghe được tiếng sói chu sau, tinh thần tựa hồ có hơi tan rã. Mà lại nói đạo ác mộng thời điểm thật giống có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tựa hồ nàng còn nhớ trong ác mộng. Nàng nhìn thấy cái gì? Thú vị. Shen nở nụ cười. Người là không thể nhớ rõ mình rốt cuộc nằm mộng thấy gì. Xem ra vị nữ sĩ này nói dối. Hay hoặc là bản thân nàng đều không phân biệt được mình rốt cuộc là nằm mơ. Vẫn là gặp phải chuyện đáng sợ cách chương.